Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Giờ sẽ là tập 37 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ngựa sang xứ tuyết, hoa đào sau lưng. Quân tú Mỹ vừa gõ cửa ngách phía đông của phủ Mặt Lăng Hầu, liền có thị nữ ra mở cửa, che miệng cười nói: "Tôn công tử, tiểu thiếu gia nhà ta đã đợi ngươi từ lâu rồi." Hắn vẫn còn chưa quen với tác phong ăn nói lành lợi và tươi tắn quyến rũ của con gái nhà hắn, cho nên chỉ cúi đầu cười nói: "Vậy xin hãy dẫn đường cho." Thị nữ đã nghe quen cách nói tiếng Hán cứng ngắc của hắn, cho nên liền gật đầu, tươi cười đi trước dẫn đường. Ngoặt trái, rẽ phải, đến 7-8 bậc, đến một ngôi đình trên mặt nước. Lưu Sách ở trên đình, trông thấy từ đằng xa liền vui mừng nhảy xuống gọi: "Tôn đại ca." "Khoan đã." Quân tú Mỹ lại mỉm cười ôm lấy cậu: "Đệ lại không sợ té ngã hay sao?" "Tôn đại ca võ nghệ cao cường đến mức có thể cứu được đệ từ dưới vó của con ngựa điên." Lưu Sách nháy mắt tinh nghịch: "Cho nên đệ mới không sợ chứ?" Thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh nhạt lại mím môi cười, nét mặt thanh nhã. Cô nhướng mày đối lại với ánh mắt cháy bỏng của người thanh niên. Cô bỗng nhiên lại hơi lặng đi, cúi đầu xuống, khuôn mặt lại hơi ửng hồng. "Tí tí." Lưu Sách bỗng nhiên quay đầu: "Tỷ nói võ nghệ của Tôn ca là so với thái tử ca ca thì như thế nào?" "Thái tử?" Quân tú Mỹ ngẩn người. "Vâng." Lưu Sách hào hứng: "Chắc là Tôn đại ca không biết, thái tử ca ca của chúng ta mặc dù là thái tử nhưng mà cũng rất giỏi võ nghệ, lợi hại vô cùng." Cậu hơi có vẻ hồn nhiên: "Nói thật ra thì thái tử ca ca rất là bận rộn, cho nên để chẳng mấy khi mà gặp. Nhưng mà tỷ tỷ hay cùng với duyệt chữ tỷ tỷ đọc sách, cho nên là thường xuyên gặp hơn." Quân tú Mỹ liền nhìn sang Lưu Tế Quân. Cô gật đầu, trầm thầm cảm thấy không hài lòng. Cháu đích tôn của Mặt Lăng Hầu giao tiếp với người nào thì mẫu thần sẽ cho điều tra ra thân phận của người đó. Cô biết hắn là sứ giả Ô Tôn và sẽ kế thừa ngôi vương của Côn Mạc, nhưng mà không nói cho Sách Nhi, bởi vì cảm thấy giao tiếp với nhau không phải là bởi vì tên tuổi hay thân phận, do đó vẫn phải xưng hô với hắn bằng tên giả. Nhưng việc đã liên quan đến thái tử Đại Hán thì cần phải cẩn thận hơn rất nhiều. Quân tú Mỹ cười sảng khoái: "Không ngờ thái tử điện hạ của Đại Hán sống ở trong thâm cung mà lại có võ nghệ cao cường, quả nhiên là hiếm có." "Không phải là Mạc ca ca chỉ sống ở trong thâm cung đâu." Lưu Sách vội vàng nhảy dựng lên nói: "Để nghe mẹ kể là khi Mạc ca ca vẫn còn nhỏ thì..." "Sách Nhi." Lưu Tế Quân nhíu mày quát. Quân tú Mỹ liền dừng lại tại đây, lại mỉm cười: "Vậy không biết thường ngày Tế Quân quận chúa yêu thích nhất điều gì?" Lưu Tế Quân đứng ngồi không yên, lại vội vàng: Ta phải về phòng trước. Sách Nhi, để không nên quấy nhiễu nhiều, làm mất thời gian của Tôn công tử." Lưu Sách đảo mắt nhìn theo bóng của tỷ tỷ khuất đi hẳn, rồi mới láu lỉnh vỗ vào người, hỏi quân tú Mỹ: "Tôn đại ca, huynh lại thích tỷ tỷ của đệ sao?" Hắn thu ánh mắt hút theo Lưu Tế Quân, lại cúi xuống trả lời cậu bé: "Đúng rồi." Đàn ông Ô Tôn lòng dạ ngay thẳng, không hề làm bộ ngượng ngùng. Hắn trả lời dứt khoát như vậy, trái lại làm cho Lưu Sách lại hơi bất ngờ. Cậu lặng đi một lúc rồi mới thở dài sườn sượt thốt lên: "Nhưng mà khó lắm đó." Cậu làm bộ trầm ngâm một lúc, nhưng mà thấy quân tú Mỹ không mắc mưu mà chỉ khoanh tay yên lặng, thì lại không nhịn được nói tiếp: "Mặc dù tỷ tỷ không phải là con ruột của cha mẹ đệ, nhưng mà huynh đừng có mà tưởng rằng tỷ ấy phải ăn ở nhờ ở đậu, hoàn cảnh đáng thương. Có đôi khi đệ là còn cảm thấy mẫu thân của đệ là chiều tỷ ấy hơn nữa. Với cả hoàng hậu nương nương và phi nguyệt cô đều là rất thích tỷ tỷ. Mặc dù đệ là cũng thấy Tôn đại ca..." Cậu lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu: "Cũng là có phong thái không phải là người bình thường, nhưng lại không phải là người Hán. Vì điều này huynh muốn kết hôn với quận chúa Đại Hán hẳn là rất khó đấy." Quả nhiên không có ai là đèn cạn dầu. Quân tú Mỹ than thầm, chỉ là một cậu bé chưa tới 10 tuổi mà đã có thể nhận biết được nhiều điều như vậy. Tuy nhiên hắn khẽ nhèo mắt, thành bại là do con người làm, nếu như không làm thì không biết như thế nào hết. Tháng 3, Hán đế đến Thượng Lâm Uyển để săn thú mùa xuân, mời cả cháu trai và cháu gái của quốc vương Ô Tôn đi cùng. Người Ô Tôn sống du mục săn bắn ở trên thảo nguyên, cho nên dù nam hay nữ đều cưỡi ngựa bắn tên rất giỏi. A Mặc Đề bị cảm lạnh mới khỏi, ở trong lòng lại đang buồn bực về chuyện kết thân cầu hòa, cho nên tự mình cưỡi ngựa ra roi phóng vụt đi. Thượng Lâm Uyển có điện tích rất rộng. Cô phi ngựa một lát, gió tạt vào người thì lại bình tĩnh lại, nhìn tứ phía chẳng còn biết phương hướng ra sao, bất đắc dĩ đành phải xuống dắt ngựa từ từ bước đi. Mặc dù con gái màn gì, nhưng mà xem ra cũng là rất phong độ đó. Câu nói khinh mạt vang lên phía sau, khiến cho A Mặc Đề giật mình quay đầu nhìn lại, thấy một người hán cưỡi ngựa từ trong rừng phi ra. Hắn có một khuôn mặt khá dễ coi, nhưng dáng điệu rất quý phái, không thể nào che giấu được vẻ kiêu ngạo. Hắn duỗi ngựa đến bên cạnh A Mặc Đề, ghìm cương lại. Người có biết rằng ta chính là vị hôn phu đích thân bệ hạ ban hôn cho người, con thứ của Đông Lâm Hầu, tên là Lưu Bồi. Hắn là hoàng thân mà lại phải kết hôn với một người con gái tộc Hồ, cho nên rất không cam lòng, nhưng mà lại không dám phản ứng lại bệ hạ, vì vậy mới chút hết oán giận lên người của cháu gái Ô Tôn Vương. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, khom mình xuống, cười vẻ cản rỡ. Vậy thì hãy cho ta xem, con gái Ô Tôn các người có gì khác với con gái nhà hắn? A Mặc Đề không giỏi tiếng Hán như ca ca, nhưng vẫn miễn cưỡng hiểu được vài chữ, biết thân phận của người trước mặt thì lại tức giận nhướng mày. Cô cũng là kiểu nữ của một nước, chưa từng bị đối xử tệ hại như vậy, cho nên rất không hài lòng với người đó. Không biết tự bao nhiêu lâu, cô đã rút cây cung ở sau lưng, chém thẳng vào Lưu Bồi. Lưu Bồi nhanh tay lẹ mắt tránh được, nhưng cũng vẫn bổ trúng thân ngựa, khiến cho nó kinh sợ, hất tung hắn xuống đất. Lưu Bồi loạng choạng đứng dậy, lại cả giận. Man gì, hãy xem ta thu phục ngươi như thế nào. Vương Tôn. Đám tùy tùng của Ô Tôn đứng cùng quân với quần tù Mỹ ở chỗ khuất ở trong rừng trông thấy tình cảnh như vậy, lại vội vàng. Nếu như chúng ta không xông ra, vậy thì tiểu thư A Mặc Đề sẽ phải chịu thiệt thôi. Mặc dù A Mặc Đề là cô gái lớn lên trên thảo nguyên, còn Lưu Bồi là con cháu quý tộc ở thành Trường An, nhưng mà nam nữ trời sinh đã có những khác biệt mà con người không thể nào vượt qua được. Quần tù Mỹ nhíu mày, trầm giọng nói. Hãy chờ một lát. Hắn âm thầm siết chặt nắm tay, làm như vậy có phải là tốt không? Hắn muốn cưới về một cô nương nhà hắn, nhưng mà thấy người này không xứng với A Mặc Đề. Ngoài kia, A Mặc Đề đã trúng một tát, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, tóc tai tán loạn. Cái tát ngược lại chỉ kích thích cô bộc phát ra tính cách ngang ngạnh, dùng hết sức lực đá ra một cước trúng chân trái của Lưu Bồi. Lưu Bồi thẹn quá hóa giận, đang định tiếp tục động thủ thì lại chợt nghe thấy giọng trầm thấp nói tiếng hắn cứng ngắc. Ngươi lại làm gì muội muội của ta? Ca ca. A Mặc Đề bị âm ức, oà lên một tiếng rồi vùi đầu vào trong lòng của quân tù Mỹ khóc tức tưởi. Quân tù Mỹ giơ tay trấn an cô, ánh mắt sắc bén lại nhìn chằm chằm vào Lưu Bồi, lạnh lùng nói. Ta là sứ giả Ô Tôn, đi sứ Đại Hán với ước nguyện kết thành đồng minh vĩnh viễn với nhà Hán. Người Đại Hán đối xử với cháu gái của Ô Tôn Vương chúng ta như thế này sao? Lưu Bồi tỉnh táo, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hắn hiểu rằng nếu như đối phương bẩm báo với bệ hạ việc này, vậy thì cuộc đời của hắn coi như là hết. Hắn vội vàng cười nói. Đây chỉ là đùa chơi mà thôi. Ta đến đây chỉ là để coi mặt vị hôn thê của mình. Đại ca, giơ cao đánh khẽ, chúng ta đều là người một nhà. A Mặc Đề đang ở trong lòng của quân tù Mỹ liền ngẩng đầu, định nhận phần thua thiệt thay cho ca ca. Dù sao thì việc cô phải chịu âm ức cũng là một chuyện nhỏ, quan hệ giữa hai nước đó mới là chuyện lớn. Nhưng cô không ngờ quân tù Mỹ đã lãnh đạm nói như đinh đóng cột. Không được, không cho phép ai đối xử với công chúa Ô Tôn của chúng ta như vậy. Ca ca. A Mặc Đề không nhịn được thốt lên. Sao thế? Quân tù Mỹ lại cúi xuống hỏi cô. Không có gì cả. A Mặc Đề đánh nín khóc, lại mỉm cười. Muội thấy ca ca quả nhiên rất thương muội. Quân tù Mỹ siết chặt nắm tay. Thế muội có thể thương ta một chút được không? A Mặc Đề, muội cho rằng ca ca quá tốt, nhưng mà nếu như không phải là ca ca cũng có việc phải cầu xin, vậy thì chắc chắn vừa rồi đã chấp thuận đề nghị của Lưu Bồi. Tin này truyền tới tai của hán đế, Lưu Triệt rất tức giận, ngay lập tức phạt Lưu Bồi 300 lạng vàng, nhưng mà việc kết thân cầu hòa giữa hai nước thì lại lâm vào trong tình cảnh khó khăn. Cháu gái của Ô Tôn Vương nhất định không chịu kết hôn với người đã từng làm nhục mình. Người Hán dù sao cũng đối lý, cho nên Lưu Triệt không thể nào cưỡng ép. Lưu Triệt triệu cháu trai của Ô Tôn Vương tới. Hai nước chúng ta đã kết thân cầu hòa. Y vừa mới mào đầu thì quân tù Mỹ đã liền quỳ xuống. Vậy chuyện đã tới mức này, ta có một thỉnh cầu quá đáng. Hai nước kết thân cầu hòa quan trọng là minh ước, chứ không liên quan gì tới chuyện cưới gả. Lần này A Mặc Đề bị tổn thương, ta là ca ca cũng là không muốn làm khó cho muội ấy, nhưng mà ta lại rất yêu thích một cô nương kiểu diễm ở kinh đô Trường An nhà Hán, khẩn cầu nhà Hán hãy ân chuẩn gả con người này cho tôn thất cho ta. Ta xin hứa sẽ coi nàng ấy là công chúa của nhà Hán, đời đời này sẽ không bao giờ phụ bạc nàng ấy. Lưu Triệt yên lặng một lát, lại bỗng nhiên cười lạnh. Quân tù Mỹ, Việc của ngươi cũng chưa hẳn là không thể được. Chấm biết người ngươi yêu thích là ai. Nhưng mà Lưu Tế Quân là cháu gái của chấm, cũng là người mà hoàng hậu và cháu gái của chấm rất yêu thích. Chấm không thể nào gả cô bé đến Ô Tôn xa xôi được. Hoàng đế nhà Hán. Quân Tú Mỹ chắp tay hành lễ, lại vội vàng nói. Người Ô Tôn chúng ta đã yêu quý ai thì sẽ yêu quý cả đời. Quân Tú Mỹ lần này hết sức thành tâm, kính xin được chấp thuận. Hơn nữa, hắn lưỡng lự một lát. Nếu như hắn đế chấp thuận cho, ta nguyện sẽ... Lưu Triệt nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nói. Như vậy đi, nếu như Lưu Tế Quân tình nguyện, Hoàng hậu và Đan Dương hậu phu nhân cũng đồng ý, vậy thì thực sự chấm sẽ không dây dưa, anh nay nữa. Tất nhiên là ta không đồng ý. Đan Dương hậu phu nhân nghe được tin này thì lại phản ứng luôn. Tế Quân vẫn còn nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, thì làm sao mà chịu được sóng gió ở Ô Tôn? Mẫu thân. Lưu Tế Quân đứng xuất thân một lúc rồi nói. Nhưng nữ nhi lại xin nguyện ý. Tế Quân, con... Kim Nga lại ngẩn người nhìn con gái nuôi. Con nghĩ sao vậy? Ô Tôn rất xa xôi. Nữ nhi không sao. Cô lại cười lặng, nhờ tay nét mặt như điều khắc, ánh mắt cháy bỏng của người thanh niên đó, gò má bất giác lại nóng rực. Mẫu thân. Cô nghiêm túc. Nữ nhi muốn học theo hoàng hậu nương nương không giới hạn chí hướng trong khuê các. Không có bệ hạ thì có thể Tế Quân đã chết rồi. Huống chi... Cô tỏ vẻ đau thương. Mẫu thân có thương con đến mấy thì cuối cùng con vẫn có thân phận của nữ tội thần. Cao không tới, thấp không xong. Vậy thì ngày sau biết sẽ như thế nào được. Mẫu thân đã gặp cháu của Ô Tôn Vương rồi. Tế Quân nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với con. Huống chi... Cô gả sang đó sẽ có thân phận là đại biểu chính thức của nhà Hán, ai có can đảm đối xử không tốt. Kim Nga kinh ngạc lắng nghe, rốt cục đỏ hoe mắt. Mẫu thần quả nhiên là không thuyết phục được con. Con tự mình làm chủ, không phải hối hận vậy là được rồi. Trần Hoàng hậu đang ở Thượng Lâm Uyển hay tin này cũng lặng người đi một lúc, rồi lại khẽ thở dài. Rốt cuộc thì cũng không thể nào cưỡng lại lịch sử được sao? Nhưng đây là lịch sử đã chuyển biến, là Lưu Tế Quân dùng lý trí của mình để tự do lựa chọn, là sự kết hợp của một đôi nam nữ có tình cảm với nhau. Nàng cho rằng Lưu Tế Quân chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn so với lịch sử. Cuối tháng 3 năm Nguyên Phong đầu tiên, Lưu Triệt phong Giang Đô quận chúa Lưu Tế Quân làm công chúa nhà Hán. Quân Tù Mỹ và Lưu Tế Quân cử hành hôn lễ trọng thể ở kinh đô Trường An. Ngoài bộ lễ phục cao quý do Lưu Triệt ban thưởng, còn có lễ vật do Đan Dương hầu phu nhân và hoàng hậu ban tặng, vinh sủng nhất chốn kinh thành. Quân Tú Mỹ dẫn tần nương và muội muội rời khỏi thành Trường An, đến biên giới giữa nhà Hán và Ô Tôn thì đã là tháng 4. Thời tiết Tây vực lạnh lẽo, đến tận lúc này đào mới trổ hoa. Quân Tú Mỹ sợ Tế Quân bị rét, vừa cưỡi ngựa lại quay đầu nói. Nàng có lạnh không? Hay là mặc thêm y phục nhé? Lưu Tế Quân lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng không phải là bởi vì lạnh mà cảm thấy rất ấm lòng. Cô ôm đàn tỳ bà, nói. Chúng ta hãy đi thôi. Ngồi trên lưng ngựa trở về phía trước sẽ thấy những dãy núi Ô Tôn trùng trùng điệp điệp, đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, còn có đằng sau là cực tây lãnh thổ Đại Hán Cố Hương. Cô khó nhọc quay đầu nhìn lại mấy lần, cuối cùng gạt lệ quyết tâm quay đi. Sau dấu chân ngựa là những vùng hoa đào nở rộ, nhưng cưỡi trên lưng ngựa vẫn có thể cảm thấy cái lạnh của băng tuyết. Một cuộc sống hoàn toàn mới dần dần hiện ra ở dưới vó ngựa. Cô có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt ở chốn xa xôi này hay không? Điều này vẫn còn chưa thể biết. Hết chương. Đại lễ phong thiện vui lòng thiên hạ. Đắp một đài bằng đất trên ngọn núi Thái Sơn làm đàn tế thiên để báo công với trời đất. Phong quét đất lập đàn tế, một ngọn núi nhỏ dưới chân Thái Sơn để báo công với đất, gọi là thiện. Lễ phong thiện có từ thời xưa, là nghi lễ từ trời nguyên thủy của các bộ lạc hoặc là thị tộc sùng bái tự nhiên sống xung quanh quả Thái Sơn thời viễn cổ. Có lẽ xa thì khoảng mấy ngàn năm, trước gần thì là mấy ngàn năm trước, nghi thức đắp đất tế lễ đó đã thất truyền nên chẳng ai biết được để có thể ghi chép được tỉ mỉ. Nhà Tần thống nhất 6 nước, vị hoàng đế đầu tiên tự cho là công cao cái thế bèn xưng là Thủy Hoàng. Năm thứ 218, Tần Thủy Hoàng đi tuần ra các quyện phía đông, mượn các nghi lễ của nhà Tần để tế tự những bậc đế vương của Ung Châu, thủa trước để làm lễ phong ở Thái Sơn, thiện lương thụ. Khắc chữ lên vách đá ca tụng công đức nhà Tần. Nhà Hán lại lưu truyền được 5 đời, hưng thịnh nhất vào năm Kiến Nguyên, đánh bại kẻ địch bên ngoài, chỉnh đốn pháp luật ở bên trong, sự nghiệp hiển hách. và năm nguyên đỉnh đầu tiên lấy được bảo đỉnh ở Sung Phần, coi như là điểm lành, cho nên các bề tôi dâng thư thỉnh cầu hoàng đế Liêu Triệt để tới Thái Sơn làm lễ phong thiện báo cáo công tích với trời xanh, loan báo đức chính cho dân chúng. Liêu Triệt cũng động lòng, hạ lệnh cho quần thần tham khảo phép tắc thời xưa tập luyện nghi thức, xây phủ đệ, lập minh đường. Đến năm nguyên phong đầu tiên, ý niên định là có chữ phong cũng là đã quyết định ở trong lòng. Sau đó phân công các bề tôi chuẩn bị tất cả đại lễ phong thiện. Tháng 3 năm nguyên phong đầu tiên, sau khi phong xong chuyện kết hôn và cầu hòa với Ô Tôn, Lưu Triệt dẫn bá quan văn võ tháp tùng nghi trượng đi tuần phố phường đồng, hơn 1 vạn người đi theo, xe phong thiện núi dài mấy trăm dặm, có thể để cho thái tử Lương Bạch ở lại giám quốc. Trong xe ngựa tráng lệ được nghi trượng trùng điệp vây quanh, Lưu Triệt nhàn nhã ngồi ở trên giường đánh cờ với Trần A Kiều. Y nhìn dung nhan đẹp đẽ của A Kiều, nói vẻ quan tâm. Kiều Kiều, phải nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, chớ để như lần trước ở Lâm Phần. Một khi lâm bệnh rồi thì nàng sẽ không thể nào tiếp tục đi cùng với y. Được rồi. A Kiều lại bật cười. Thiếp đâu đến nỗi yếu ớt như vậy đâu, lần trước là bị lạnh ngoài ý muốn mà thôi. Khuôn mặt của nàng hơi đỏ. Huống chi lễ phong thiện ở Thái Sơn là một việc hiếm có, thiếp cũng không muốn bỏ qua. Nàng thư thả hạ một quân cờ. Bệ hạ có biết nghi lễ phong thiện là có từ đâu hay không? Nàng bỏ ra rất nhiều công sức để nghiên cứu cờ vây nên rất tiến bộ. Quân cờ này hạ xuống lại cực kỳ tinh diệu, khiến cho Lưu Triệt cũng phải buộc phải trì hoãn, cẩn thận nghĩ bước kế tiếp. Trước đây thì không thể nào biết. Y đăm chiều nói, cũng hạ xuống một quân cờ. Tương truyền từ cổ có 72 vị vua đã từng làm lễ phong thiện, nhưng mà tới nay chỉ là biết đích xác mỗi một người là danh chính của triều tần. Ừ, đúng rồi. Nàng gật đầu, nhìn sắc mặt của y. Nho sinh hai nước Tề Lỗ cho rằng phong thiện chính là nghi lễ để đế vương nhận lệnh của trời, giao tiếp với trời. Từ xưa tới nay, nếu như không phải là đế vương của thời kỳ thiên hạ thái bình, quốc gia hưng thịnh thì không thể nào tiến hành nghi lễ này được. Từ khi bệ hạ kế vị tới nay, bên ngoài thì dẹp được nạn hung nô xâm phạm biên giới hơn 70 năm, bên trong thì lại giúp dân chúng sinh sống an bình, thực sự đúng là rất có tư cách. Vậy sao? Lưu Triệt kéo nàng qua, lại mỉm cười. Thực sự rất khó có được Kiều Kiều khen ngay trước mặt như vậy. Y lại khẽ gõ vào trán của nàng, tư thế rất thân mật. A Kiều nhất thời lúng túng, lại gắt gỏng. Bây giờ đang có cung nhân ở đây. Nàng liếc mắt sang nhìn thấy cung nhân bên cạnh đã sống cúi đầu cười trộm. Nàng dứt khoát tự đầu vào trong ngực của y, lại thầm nghĩ chuyện phong thiện dù là thoạt nhìn long trọng và náo nhiệt, là vinh hạnh đặc biệt khó có được, nhưng một lần cũng đã đủ. Nếu như thực sự để cho y cứ 2-3 năm lại tới Thái Sơn một chuyến, trong hơn 20 năm tiến hành phong thiện tới 8 lần ở trong lịch sử ghi lại thì quá là hao phí tốn của. Vì vậy, nếu như cần phải nói thì nàng nhất định là phải tìm cách tẩy não y, khỏi muốn tới Thái Sơn đã thông qua điểm thần thánh hóa phong thiện để đề phòng y coi đây là thành chuyện tế tự ở trong nhà, thỉnh thoảng nhớ tới lại muốn tới đây một chuyến. Đến chân núi Tùng Sơn, Lưu Triệt hạ lĩnh cho xe ngựa nghi trượng tạm thời dừng lại mấy ngày, bản thân của mình thì dẫn A Kiều, Lưu Sơ và mấy thận cận thần đi từ Nam Lộc đến Trực Tung Sơn, vừa du ngoạn vừa tế tự. Lúc này mới chỉ là đầu mùa xuân, hoa cỏ ở trên núi vẫn còn chưa mọc, chỉ có mấy cây tùng bách xanh tốt quanh năm. Ngoài ra ở đây còn có thư viện Trung Tung Dương, trước mặt là hai khe suối lưng tựa vào trong núi cao ngất, phía tây lại dựa vào Thiếu Thất Sơn, phía đông có thể thấy Vạn Tuế Sơn, núi lượn vòng quanh, suối chảy róc rách, phong cảnh u nhã động lòng người. Lưu Triệt nắm tay của A Kiều bước vào trong thư viện Tung Dương. Y thấy trong viện này có cây bách cao lớn, tán cây xanh ngắt, rộng rãi như là mái đình, cánh lá rậm rạp, chắc chắn là sẽ sống qua ngàn năm. Y ngẩng đầu nhìn hồi lâu mới nói. Cây bách này cao lớn kỳ vĩ, giống như là tướng quân thống lĩnh vạn quân. Hay hãy phong cho nó làm bách tướng quân. Không được đâu. A Kiều lại phì cười. Thế gian này có ngàn vạn cây bách, cớ sao bệ hạ lại biết cây này đứng đầu? Nếu có đứng những cây bách khác cao hơn thì chẳng phải là bất công sao? Theo A Kiều thì phong làm tam tướng quân, vậy là đủ rồi. Nàng lại nhớ tới điển tích bách tướng quân của Tung Sơn nên nén cười, ánh mắt lấp lánh. Lưu Triệt vô tình quay đầu lại nhìn thấy, im lặng hồi lâu rồi mới nói. Nếu như vậy thì làm theo lời của Kiều Kiều. Tuy nhiên... Y quay hẳn lại, lại mỉm cười. Nếu như cây bách này muốn trách vì được phong hiệu thấp, vậy thì hãy tìm Kiều Kiều mà hỏi. Còn về đi theo tán tụng, bệ hạ thái ngân rộng khắp, hoàng hậu nương nương rất mực khiêm tốn, Nếu như cây bách này có biết thì cũng chỉ là cảm kích, chứ làm sao mà dám sinh lòng hờn giận. Lưu Triệt cười lớn, dẫn A Kiều xuyên qua viện nhi tiến, nhìn quanh liền sững lại. Trong viện này có một gốc cây bách cao chừng 10 trượng, đường kính chừng một vòng tay ôm, cao lớn hơn cây bách vừa rồi. Dù vỏ của cây đã bị chóc ra, thân cây sần sùi nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Quan viên và thị tùng đi theo nhìn phía sau lại âm thầm kêu khổ, vừa suy đoán tâm tư của đế vương. Bệ hạ vốn vui giận thất thường, nếu như thẹn quá thành giận vậy thì... Một lúc lâu, Lưu Triệt mới tủm tỉm cười, liếc nhìn A Kiều mà hỏi giống như có điều gì thắc mắc. Kiều Kiều đã tới nơi này rồi sao? Đúng vậy. Trần A Kiều đáp như không có chuyện gì. Vào năm nguyên sắc thứ 6, đúng là thiếp đã đến Tung Sơn trước khi tới Tức Mặc gặp Lăng Nhi. Lưu Triệt lại nhớ tới cuộc chia ly cách đây rất nhiều năm, thì lại chợt nói. Cây này cao lớn hơn tam tướng quân, vậy hãy phong làm nhị tướng quân đi. Trong lòng lại chợt đau nhói. Dưới cây bách có một cái hốc nhìn vòng người có thể đi lọt lối thông hai hướng nam bắc, trông giống như là cổng đình khá là kỳ thú. Đi vượt lên trên phía trước, A Kiều quay đầu lại thì thấy hai rễ cây lớn nổi lên trên mặt đất của nhị tướng quân, uốn cong lại giống như cặp cánh, vừa giống như là hùng ưng dương cánh, lại tựa như là kim kê muốn bay lên. Đi thêm một lát nữa, quả nhiên là thấy một cây bách còn cao lớn hơn hai cây vừa rồi. Lưu Triệt đứng dưới hàng cây lại thở dài. Kỳ công của tạo hóa thực sự không thể nào lừa người. Y liền phong cây bách này là bách đại tướng quân, sai người lập bia bên cạnh. Trên bia có khắc dòng chữ: bia vua Hán, phong cây bách làm tướng quân. Sau đó y cảm thấy đã mãn nguyện, bèn dẫn mọi người xuống núi. Một cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh núi làm cho cành lá của bách đại tướng quân nhẹ nhàng đung đưa, giống như gật đầu thăm hỏi. Xe ngựa tiếp tục đi về hướng đông, thêm mấy ngày nữa thì đến Thái Sơn. Lưu Triệt sai người đến đỉnh khắc chữ trên vách đá, bản thân của mình thì lại dẫn cả đoàn người đi du Đông Hải. Tháng 4, ngựa giá trở về Thái Sơn, hơn vạn người đi theo phủ kín cả Thái Sơn, tạo nên một cảnh tượng hết sức hùng tráng. Hoàng đế theo lễ nghi đã định ra, đến lễ ở đền thờ địa chủ ở núi Lương Thụ, sau đó lại cử hành lễ phong, xây đàn phong cao 9 thước ở dưới chân núi của hướng đông, bên dưới chôn sách Ngọc Liệp. Sau khi kết thúc lễ phong thì sai phu địch tu sửa đường núi cho phu xe chở đá dọc lên trên, xếp thành đài phong. Hoàng đế ở dưới chân núi trai giới đến 7 ngày, rồi dẫn Trần A Kiều và các bề tôi lên trên Thái Sơn để tiến hành lễ phong long trọng nhất và cũng là trang nghiêm nhất trong lễ phong thiện. Ở miếu lớn ở trên đỉnh núi, Trần A Kiều thay y phục cho Lưu Triệt. Lưu Triệt buộc xong dải mũ, lại nhìn A Kiều, giọng bùi ngùi. Kiều Kiều, nàng còn nhớ, Trâm đã từng hứa với nàng, trong ngày tân hôn, Trâm sẽ là một minh quân kiến tạo nên một mảng giang sơn gấm vóc để truyền lại cho con cái của chúng ta hay không? Nàng ngẩng đầu nhìn lên liền sững sờ trước ánh mắt đen nhánh sắc bén của y, hồi lâu sau mới nhớ lại. Điều này y đã từng nói với nàng vào đêm tân hôn của hai người, đã từng vứt bỏ, rồi lại nhặt lên. Nàng buông lỏng tay, tâm trạng quay cuồng, lại ngoảnh đi, khẽ nhắc nhở. Giờ đã tới giờ lành, bệ hạ, bây giờ hãy ra ngoài đi. Y liếc nàng một cái, ánh mắt thoáng có vẻ thương tiếc, lẫn bất đắc dĩ, song chỉ trong nháy mắt y xoay người. Ánh mắt này đã bị thay thế bằng vẻ tự tin và khí phách. Đúng rồi, tràn ngập khí phách. Từ trước tới nay, phong thiện là vinh dự cao lớn nhất của đế vương. Đối với một đế vương mà nói, lễ phong thiện là còn long trọng hơn cả đại lễ đăng cơ. Bởi vì mỗi một đế vương đều có đại lễ đăng cơ của mình, nhưng mà không phải là đế vương nào cũng sẽ có tư cách lên Thái Sơn để làm lễ phong thiện. Từ khi y đăng cơ đến nay, thoáng chốc đã 30 năm. Trong 30 năm đó, y đánh bại mấy thiền vu của Hung Nô mà các triều đời Hán vẫn xem là đại họa tâm phúc, bình loạn ngoài biên giới, thu nạp nước Điền, khuất phục Triều Tiên, kết hôn cầu hòa với Ô Tôn, kiến lập lên lãnh thổ Đại Hán hòa bình rộng lớn chưa từng có. Thần dân ở trong lãnh thổ đều tôn y làm quân chủ, an cư lạc nghiệp, đời đời sống bình an, pháp luật nghiêm cẩn. Công lao như vậy, nhìn bên trên có thể báo với trời, cúi dưới đất có thể thưa với đất. Người thần phục nên mới có lễ phong thiện ở Thái Sơn ngày hôm nay. Lễ phong là nghi thức vô cùng trang trọng, lễ phục ở trên người của Lưu Triệt nửa trên màu vàng để hiển thị cho thân cận với trời, nửa dưới là màu đen biểu thị kính trọng trời đất. Y nghiêm trang ở trên đài phong, 12 vòng hạt châu màu đen từ mũ miệng rơi xuống, phủ lên biểu lộ ra thân phận đế vương trong chốn nhân gian. Đế vương thông qua lễ đăng phong là để thông cáo với trời, bày ra quân quyền thần phụ, quyền uy quân chủ được trời cao đồng ý. Trần A Kiều đứng ở dưới nhìn Lưu Triệt làm lễ ở trên đài phong, Dù nàng cũng không tin vào chuyện dùng lễ phong thiện có thể thông cáo với trời cao, nhưng mỗi một thời đại cần một loại tín ngưỡng. Nàng là hoàng hậu của đế quốc, vậy thì nhất thiết phải duy trì được tín ngưỡng này. Lưu Triệt đứng cạnh tấm bia đá trắng muốt không khắc chữ ở trên đỉnh. Tấm bia đá này cao đến mấy trượng, bên dưới đều bằng nhau. Đỉnh hình chóp mũ, cao vút, vững chãi. Trẫm thấy, những đế vương đời trước đều cho dựng bia đá khắc ghi công tích. Sau khi xuống đài, Lưu Triệt nói với A Kiều. Trẫm lại không cần làm như vậy. Trẫm công đức cái thế, không phải là một tấm bia đá có thể ghi được hết. A Kiều nghe xong thì lại cười một hồi. Nam nhân này vẫn luôn luôn có bộ dạng tự đại, độc tôn như vậy. Nhưng y có tư cách đó. Thời đại Hán Vũ Đế là thời thịnh trị chưa từng có trong lịch sử của Trung Quốc. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, công lao sự nghiệp kỳ vĩ, để lại cho các triều đại sau một bức bản đồ rất rõ ràng. Sau triều đại của y thì đến triều Đường mới lại hưng thịnh và huy hoàng tương tự. Bọn họ ở lại trên đỉnh núi một đêm, Lưu Triệt đã tạo lập ra công đức muôn đời, lại có gia nhân trong lòng nên cực kỳ hưng phấn, sai người mang tới một loại cây để đích thân trồng. Hay là chúng ta cứ chọn cây bách? A Kiều nói. Cây bách sống được rất nhiều ngàn năm. Ngàn năm sau, mọi người lên trên đỉnh Thái Sơn vẫn còn có thể chiêm ngưỡng được cây do bệ hạ đích thân trồng, giống như là những cây bách tướng quân bệ hạ thấy ở trên Tung Sơn. Hay lắm. Lưu Triệt luôn không muốn làm cho A Kiều cụt hứng, lại gật đầu. Vậy thì cứ chọn cây bách đi. Tùy Tùng rất nhanh tìm tới mấy cây bách non. Tuy nói là hoàng đế đích thân trồng, nhưng thực ra đều là do Tùy Tùng đào hố, tưới nước. Lưu Triệt chẳng qua chỉ là cẩn thận đặt cây giống vào trong cây hố mà bọn họ đã đào sẵn. Kiều Kiều, hãy tới đây giúp chấm một tay. Lưu Triệt gọi. Được rồi. Nàng gật đầu đáp, rồi đi qua nhẹ nhàng giữ cây giống cho Lưu Triệt xúc đất đổ vào hố. Nàng có thể nghĩ đến cảnh lá cây xung xuê, dáng cứng cáp cao vút của 6 cây bách thời Hán này vào ngàn năm sau, nhưng mà không biết cuối cùng là cây nào bị Xích Mi chém cho một nhát, thấy chảy máu nên ngừng tay. Vào cuối thời Tây Hán, phía đông sương của phía Bắc Giang Tô đã xảy ra thiên tai, lại thêm sự phẫn nộ của nhân dân đối với triều đình, quân khởi nghĩa Xích Mi nổi dậy, họ vẽ lông mi đỏ để phân biệt với quân triều đình. Quân khởi nghĩa đã từng hạ trại ở trên núi Thái Sơn, không biết là do lòng thù hận đối với nhà Hán hay là bởi vì thiếu củi mà quân Xích Mi đã đi vào trong miếu, ra tay chặt cây bách do chính tay của Hán Vũ Đế Lưu Triệt trồng. Nhưng rất lạ, chưa chặt được mấy nhát thì thân cây bách bỗng nhiên lại chảy ra một chất lỏng màu đỏ. Quân Xích Mi thấy như vậy thì vô cùng hoảng sợ, không dám chặt nữa. Vết chém đó vẫn còn lưu lại ở trên thân cây bách, hơn nữa màu đỏ kia vẫn không hề phai nhạt so với lúc ban đầu, này đã trở thành một kỳ quan. Có vẻ ta đã nghĩ quá xa. Trần Na Kiều cảm thấy rất buồn cười. 6 cây bách thời Hán lúc này chẳng qua chỉ là những cây giống còn bé, vẫn chưa biết bao nhiêu lâu mới trưởng thành. Huống chi 20 năm lịch sử thì đã vô tình thay đổi trong tay của bọn họ, còn chưa biết ngày sau liệu có quân Xích Mi hay không nữa. Trồng trong cây, chuyện tiếp theo là giao cho thị tòng lo liệu. Bọn họ mới tới miếu lớn để thay y phục. Vào ban đêm, có thể thấy lờ mờ hình dạng của Thái Sơn cao ngất, mênh mang sâu thẳm, khí thế bàng bạc, trùng điệp không ngừng. Tới ngày hôm sau, mặt trời từ phương đông mọc lên không hết sức huy hoàng tráng lệ. 72 ngọn núi của dãy Thái Sơn dưới áng mây che phủ, trông u nhã, hiểm trở, mỹ lệ mà mênh mang. Thế núi lô xô, đẹp không sao tả xiết. Đứng ở trên đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa, thu hết thảy mọi vật vào trong tầm mắt. Thái Sơn trùng điệp, lỗ mãng vọng trông, ngầm như báo mộng, toại nguyện phương đông. Lưu Triệt cất tiếng ngầm rồi quay sang hỏi A Kiều. Người đời vẫn nói Kiều Kiều là tài nữ một thời, thấy cảnh hùng tráng như vậy thì có thừa phú để tán thưởng hay không? Nàng lại nhìn y một lát, lại ngâm nga. Đông nhạc núi cao vút, đẹp như là cõi tiên, gói không gian trống vắng, tĩnh mịch đến u huyền. Chẳng ai đem bút vẽ, mây tỏa sắc tự nhiên, đất trời như vẫy gọi, ta sống thú điển viên. Xin gửi thân nơi ấy, chọn cuộc đời bình yên. Không khí trong phòng tĩnh mịch rất hợp với tính cách của A Kiều, nhưng mà câu cuối cùng khiến cho tâm trạng của Lưu Triệt trầm xuống. Sao ý có thể để cho A Kiều rời ra khỏi mình mà ở lại Thái Sơn gì dù chỉ có một ngày? Mọi người xuống núi Thái Sơn đi cùng với Lưu Triệt dựa theo nghi lễ tế hậu thổ, làm lễ thiện ở dưới chân núi Túc Nhiên, ở dưới hướng đông bắc Bắc Thái Sơn. Tương truyền Minh Đường thời hoàng đế ở dưới chân núi Thái Sơn cực kỳ đơn sơ, xung quanh không vách, mái lợp cỏ tranh, bốn bề ngập nước, vào cửa tây nam tên là lầu Côn Luân. nhưng mà đến thời Hán thì đã không còn nữa. Lưu Triệt ra lệnh, trước hết hãy cứ dựa theo phép cũ của thời hoàng đế mà xây dựng một ngôi minh đường, lại ban bố chính hiệu, lệnh để đến, khiến cho đại thần cúng tế tự thần và tổ tiên. Sau khi lễ phong thiện kết thúc, Lưu Triệt từ lầu Côn Luân vào trong minh đường, tiếp nhận lời chúc tụng của quần thần, cắt lấy hai huyện ở phía trước để thờ phụng Thái Sơn, đặt tên là huyện Phụng Cao. Ngự sử viết chiếu rằng: "Trẫm lấy thân hèn để kế thừa ngôi vị chí tôn, nơm nớp lo sợ không dám nhậm chức. Trẫm đức cũng vẫn còn hơn bạc, không thể nào rõ lễ nhạc. Nếu như xây từ trong đường thái miếu chỉ giống như là hình thức, vậy thì hy vọng có bùa chú để trấn áp quái vật. Trẫm tự bảo dục vọng, đăng phong Thái Sơn, rồi đến Lương Phủ, sau đó thiền định nghiêm túc, ăn năn hối lỗi. Trẫm cùng với các kẻ sĩ và thường dân sẽ làm lại từ đầu, ban thưởng trăm hộ dân một con trâu, 10 vò rượu, tặng thêm những cô quả ở trên 80 tuổi 2 xúc vải vóc, miễn tổ thuế năm nay cho các vùng Phục Bắc, Phụng Cao, Xà Khâu, Lịch Thành. Đại xá thiên hạ giống như là lệnh năm Ất Mão, là có làm thì phải chịu, nhưng mà nếu như đã xảy ra ở trên 2 năm thì đều không tính nữa." Lễ phong thiện ở Thái Sơn kết thúc thì thiên tai lũ lụt không hề xảy ra, khiến cho uy vọng của Lưu Triệt nhất thời đạt đến đỉnh cao. Đi tới đâu, dân chúng cũng hết lời tán tụng. Nghị trưởng tiếp tục đi về phía hướng Bắc, tới khi đến Kiệt Thạch, lại đi tuần từ Liêu Tây sang phía Bắc của Cửu Nguyên. Trần Hoàng hậu đi theo suốt chặng đường, Hoàng đế và Hoàng hậu ẩn cùng với nhau rất hòa hợp. Từ sau lễ phong thiện, Lưu Triệt rất hăng hái, không muốn lập tức trở về đế đô Trường An mà thân thiện, đi lên trên đường tuần thú. Từ Cửu Nguyên tới biên giới phía Bắc, thanh thế ở trên cao thì y mới cảm thấy rất mãn ý. Hạ lệnh quay lại, vượt qua Hoàng Hà để trở về Trường An. Trần A Kiều theo Lưu Triệt suốt chặng đường, cảm thấy ra khỏi thành Trường An thì bầu trời sẽ rộng mở, tâm tình thanh thản, ngàn vạn ưu phiền lo nghĩ đã có người bên cạnh xử lý ổn thỏa, bản thân của mình yên lòng thỏa sức ngắm nhìn núi sông của Đại Hán tươi đẹp. Trong đời của nàng đã mấy lần đi xa, dù người bên cạnh khác nhau nhưng lần nào cũng đều cảm thấy rất vui vẻ. Lưu Triệt tuy là một người khi trở mặt sẽ lạnh lùng, nhưng mà nếu như y còn có tình cảm với ai đó thì có những lúc sẽ trở thành là một tình nhân tốt nhất. Nàng cảm giác mình vẫn còn đang đùa với lửa, dù bây giờ ngọn lửa này chỉ phát sáng ra ánh sáng bập bùng mỹ lệ ở trong lòng bàn tay, nhưng mà chỉ sợ nếu như không cẩn thận sẽ có một ngày đốt cháy cả bản thân mình. Sợ cái gì chứ? Lưu Lăng lại cười khanh khách. Bàn về đùa với lửa, tới mức thành thục rồi, liệu có ai thắng được tỷ? Tỷ không phải là sợ. Nàng ngẩng đầu lời đầy lười biếng nhìn Lưu Lăng. Nhưng nàng muốn nói rồi lại thôi. Ngày trước nàng đã giác ngộ được rằng được thì tốt, không được cũng không sao, chỉ cần cố gắng hết sức vậy là được. Cho tới bây giờ nàng lại mơ hồ hy vọng có thể sống ổn định đến lúc bạc đầu. Bạc đầu sao? Nàng ngửa đầu lên trào phúng. Nếu như bạc đầu, dung nhan không còn tươi đẹp như xưa, vậy thì chẳng phải người kia sẽ quay lưng bỏ đi không một chút do dự. Vợ chồng Lưu Lăng cũng ở trong đoàn tùy tùng lần này. Thỉnh thoảng khi Lưu Triệt không ở bên cạnh nàng thì Lưu Lăng lại tới tâm sự. Nàng kéo tay Lưu Lăng. Lăng nhì đã từng đi đến Hoàng Hà rồi sao? Ơ, xem kìa. Lưu Lăng lại mỉm cười. À Kiều tỷ, chưa từng nghe rằng một dải bờ nam sông Hoàng Hà nổi tiếng nhiều hoa đào, được xưng là 10 dặm hoa đào đỏ dáng trời. Muội đã từng mộ danh tới xem, quả nhiên cảnh sắc rất rực rỡ. Muội thích hoa đào? Trần A Kiều lại thở dài. Thật không biết muội có phải là yêu hoa đào kiếp trước đầu thai hay không. Nói vậy cũng không sai. Lưu Lăng lại cười tinh nghịch. Chẳng phải A Kiều cũng là thích nhất hoa cúc sao? Nhưng ta không yêu cuồng si như muội đâu. Nàng liếc nhìn Lưu Lăng, vén rèm xe để nhìn ra dải đất vàng mênh mông bên ngoài. Ngự giá dù đã gia cố nhưng vẫn cảm giác hơi sóc. Nàng nhìn ra ngoài, chỉ thấy ruộng vườn bát ngát một màu xanh tươi. Hết chương. Một khúc tình ca chọn kiếp người. Ngày thứ hai, thuyền vượt qua Hoàng Hà tiếp tục xuôi nam. Ở trên thuyền nghe thấy tiếng sóng Hoàng Hà xô rào rạt chấn động lòng người. Thuyền tiếp tục đi về phía trước, qua nhìn thấy những cánh rừng đào trùng điệp mấy dặm liền. Tiếc rằng đã hết mùa rồi, hoa đào đã tàn tạ, chỉ còn lại cành lá xanh biếc, thoang thoảng hương thơm. Thực sự đáng tiếc. A Kiều buông tay thả rèm xuống. Nếu như còn hoa đào nở thì chắc chắn rất đẹp. Lưu Triệt ôm lấy nàng dỗ dành. Nếu như Kiều Kiều muốn đầu xuân nắng sang năm sẽ lại đến xem nữa cũng được mà. Bệ hạ. A Kiều đưa mắt nhìn y. Người cho rằng người đi tuần một chuyến là rất dễ dàng có phải không? Người không biết ngân khố phải chi bao nhiêu tiền, tại sao lại nghĩ rằng sang năm sẽ đi nữa? Người hãy tỉnh táo lại. Thiếp sợ Tang Tư Nông nhìn thấy là sẽ lấy đao chém thiếp đó. Lưu Triệt cười lại một tiếng. Hắn dám sao? Ánh mắt của y có một chút thâm trầm. Nàng đã thầm than lỡ lời, đang định nói mấy câu vớt vát thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người thốt. 10 dặm sông dài, hoa đào ngút trời, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cả đoàn nghi trượng xôn xao, ngay cả xe ngựa cũng đã từ từ dừng lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, giờ đã là đầu mùa hè thì lấy đâu ra hoa đào. Song cảnh tượng khi vén rèm lên lại khiến cho mọi người sững sờ. Những cuồng mây đỏ lớn rực lửa tựa như là hoa đào hiện lên, rõ ràng cho nên bầu trời trông cao giống như là một ngọn suối đang từ từ chuyển động, đẹp không thể nào tả xiết. Lưu Trạch ngồi sau nàng cũng không nhìn thấy, nhưng sau đó thì lại khẽ ồ lên một tiếng. Xem ra trời xanh cũng không muốn để cho Kiều Kiều qua sông này là phải tay trắng đi về. Dù không thể nào khiến cho hoa đào nở, nhưng mà lại sinh ra dòng sông mây để cho Kiều Kiều chiêm ngưỡng được. Câu nói vô cùng ngọt ngào, nhưng mà A Kiều lại không cảm thấy vui sướng. Nỗi lòng của nàng cứ chìm dần xuống, cuối cùng lại mỉm cười. Điều gì tới thì sẽ phải tới, chẳng phải vậy sao? Nàng luôn biết rằng ở nơi này có một người con gái sẽ xuất hiện trước mặt của Lưu Triệt, rồi giành được sủng ái, cuối cùng sinh ra một người con trai trở thành hoàng đế, đại hán kế nhiệm. Nhưng đó không phải là bây giờ, mà là 6 năm sau. 6 năm sau thì nàng đã già rồi. Liệu Lưu Triệt có tách ra khỏi nàng để bước theo con đường lịch sử vốn có, xóa sạch tất cả mọi dấu tích về bọn họ? Nàng không biết, nàng chỉ nghĩ rằng lịch sử đã bị bọn họ làm cho biến đổi đến hình thái như ngày hôm nay, vậy thì liệu người con gái đó có thể cũng biến mất ở trong buổi hồng nhan của lịch sử? Nhưng cô ta vẫn xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Có điều là sớm hơn 6 năm. Quả nhiên, có một thuật sĩ chạy tới trước xe ngự, dập đầu nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Suối mây lành may mắn, đó chính là phúc tướng trời sinh, báo hiệu đại hán ta muôn đời hưng thịnh. Hơn nữa, lão lại hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn hoàng hậu ở bên cạnh hoàng đế, lại hơi do dự một chút. Bần đạo lại thấy, điểm mây này có nghĩa là nơi đây tất là có kỹ nữ hiện thế. Ồ, Lưu Triệt nửa cười nửa không. Kỹ nữ hiện thế sao? Bàn về kỹ nữ, chẳng lẽ còn có cô gái nào đặc sắc hơn cả hoàng hậu của chấm? Hoàng hậu nương nương tất nhiên là một kỹ nữ thế gian hiếm có. Phương sĩ lại không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn nói. Nhưng vì sao mây lành lại không xuất hiện ở nơi khác, mà lại xuất hiện đúng lúc mà hoàng đế đi qua sông Hoàng Hà? Có thể thấy rằng kỹ nữ này khác hẳn những người khác. Nếu đã như vậy, Lưu Triệt quyết định. Vậy thì hôm nay nghỉ lại nơi này, cho người đi tìm kỹ nữ đó tới. Trần A Kiều không nhịn được quay đầu lại nhìn Lưu Triệt. Nàng không tin vào lời nói mây lành phúc tướng cái gì đó. Nàng chỉ từ ghi chép ở trong lịch sử mà cảm thấy Triệu Câu Qua thực sự là một người con gái có giá tâm, giỏi cơ mưu, biết quyền biến. Vậy nhưng cô ta không hiểu rõ về lòng dạ sắt đá tuyệt tình của Lưu Triệt. Cho dù là có thành công cũng chẳng còn tính mạng để mà hưởng thụ. Nhưng mà một người con gái dám liều mạng đánh cuộc lớn và nguy hiểm như vậy thì có điều cô ta muốn chắc chắn không phải là hưởng thụ mà chỉ là thành công mà thôi. Để cuối cùng bánh xe lịch sử sẽ chuyển động theo ý chí của mình. Đó sẽ là một thành tựu vô cùng lớn lao. Lưu Triệt sẽ tin là thật không? Hay y chỉ cho rằng đây là một câu chuyện cười do một người tự diễn? Lưu Triệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, lại cười một tiếng trấn an. Không có việc gì thì cứ để xem như thế nào đã. Nàng chợt cảm thấy lạnh toát ở trong lòng. Lần trước, lúc gặp thuật sĩ Loan Tử thì y cũng nói như vậy. Kết quả là gây ra sóng gió rung trời. Sau khi vào hành cung, phương sĩ lại tới khấu đầu nói. Bần đạo xem điểm mây thì cô gái này là phải ở trong Hà Gian, phía đông nam của sông Hoàng Hà. Chỉ là nơi đó rất đông người, trong thời gian chắc chắn là không có tìm được ngay. Dương Đắc Ý nhìn thấy Lưu Triệt tỏ vẻ lãnh đạm thì vội vàng trách. Vậy thì ngươi hãy sai người cố gắng mà tìm đi. Bệ hạ và hoàng đế là đàng hoàng đế đại hán, cho dù cô ta là ai cũng không thể nào để cho bệ hạ phải đi tìm về hướng đông nam mới gặp được. Phượng sĩ toát mồ hôi đầm đìa, vâng dạ lại lùi ra. Ngày thứ hai thì bên dưới bảo rằng quả nhiên đã tìm được Hà Gian, có một người con gái họ Triệu vô cùng diễm lệ, nghe nói thuở nhỏ hai tay bị tật luôn nắm chặt không thể nào mở ra. Lưu Lăng đang đánh cờ với Trần A Kiều ở trong điện của hành cung, nàng hạ một nước cờ lại oán hận nói. Đáng tiếc, không ngờ cô gái họ Triệu này lại xuất hiện sớm những 6 năm, cho nên thu xếp chưa có thỏa đáng. Bây giờ thì không thể nào động thủ vì sẽ để lại quá nhiều dấu vết. Đã đến nước này thì Trần A Kiều trái lại rất bình thản, chỉ nói. Thôi, hãy thuận theo tự nhiên đi. Nhưng thực ra... Lưu Lăng Hạ cười rất nhanh, giọng nói đầy suy tư. Giữa Lý Nghiên và Triệu Câu Qua thì muội lại thích Lý Nghiên hơn một chút. Mặc dù cả hai đều có thủ đoạn, nhưng mà Lý Nghiên không bố trí và có giá tâm lớn như vậy. Trần A Kiều bật cười, nghe Lục Y vén rèm lại bẩm. Nương nương, bệ hạ đã tuyển cô gái họ Triệu lên điện rồi. Nàng chỉ khẽ ồ lên một tiếng. Nương nương, Lục Y lại nói gấp gáp. Tại sao người lại không lo lắng một chút nào? Nhìn vào thế trận này, chỉ cần cô gái họ Triệu đủ xinh đẹp khiến cho Lưu Triệt cảm thấy yêu thích, vậy thì rất có thể được nhận vào trong hậu cung. Dù sao thì có hoàng đế nào kháng cự nổi một kỳ nữ đã được trời cao mách bảo. Hơn nữa bệ hạ lại rất kính ngưỡng quỷ thần. Lo lắng, vậy thì có tác dụng gì? Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi lại khiến cho Lục Y im bặt. Những năm qua, nàng vẫn âm thầm quan sát thân thế. Trải qua mấy lần đại nạn nhưng đã già đi rất chậm. Tính ra thì thời gian ước chừng đã 2 năm, đối với người khác chỉ bằng nàng trải qua 1 năm. Nàng không hỏi được ai, chỉ có thể thầm suy tính do ở trong cơ thể của mình có 2 linh hồn. Cho tới bây giờ cơ thể của nàng có khoảng 33 tuổi. Mặc dù 33 chưa thể nào coi là già, tóc của nàng vẫn đen nhánh có thể soi gương, nhưng dù sao cũng đã qua thời đẹp nhất của người con gái. Nàng muốn được ở bên cạnh y cho đến lúc bạc đầu, nhưng nếu như đến lúc bạc đầu thật rồi thì lại bị ruồng bỏ đi, nàng làm sao mà chịu đựng được nổi. Vậy nên, nếu như muốn đoạn tuyệt, vậy thì nên làm luôn khi còn trẻ. Lúc này, nếu như y sinh lòng đứng núi này trông núi nọ, thì nàng có thể dùng lý trí mà đào thải y ra khỏi trái tim, biết tự trân trọng mình. Chỉ là rất khó vượt qua đau thương mà thôi. Lưu Lăng trông thấy ánh mắt của nàng, lại thầm than thở một tiếng. Nàng đứng trước cửa sổ, nhìn theo cô gái đang cúi đầu theo viên họ thị, xuyên qua, hành lang, lại vào gặp mặt vua. Mặc dù cô gái cúi đầu nhưng mà vẻ thủy mị của cô vốn không phải là ở dung nhan, chỉ nhìn dáng người cũng thấy nét thanh xuân phơi phới. Còn nàng và A Kiều thì đều đã sắp già rồi. Hồng nhan dù có xinh đẹp với thời gian nhưng cũng dần dần hóa thành bộ xương khô. Tay của Triệu Doanh Mi lại nắm rất chặt. Nàng lại nhìn từ xa mà dường như vẫn có thể trông thấy trên bàn tay mảnh rẻ hiện lên những làn gân xanh chẳng chịt, buồn tẻ và nhạt nhẽo. Triệu Doanh Mi chính là tên tự của Câu Qua. Cô đi vào trong điện, liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng và mát dịu. Dưới tấm màn lụa có một tầng lư hương hình thao thiết đồng xanh, tỏa ra những làn khói xanh nhàn nhạt lững lờ bay lên trông rất đẹp mắt. Người ngồi ở trên điện chính là vị đế tôn quý nhất của đế quốc. Cô hơi thả lỏng tay, lấy khấu đầu. Dần nữ Triệu Doanh Mi khấu kiến bệ hạ. Ở trên điện, hoàng đế lại khẽ ồ lên một tiếng, lệnh xuống. Ngẩng đầu lên xem. Y nói bằng giọng hơi trầm, có vẻ thờ ơ. Lưu Triệt liền thấy cô gái bên dưới điện từ từ ngẩng đầu, hàng mi lá liễu, đôi môi đỏ mọng, da trắng như tuyết lại vừa được trắng một lớp men sứ, trông nó nà và bóng mượt. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Trâm nghe nói rằng từ nhỏ ngươi đã không thể nào xòe ra hai bàn tay được, có phải không? Triệu Danh Mi thấy bậc đế vừa ngồi trên ghế ngự đã không còn trẻ, khuôn mặt sắc sảo, đôi môi rất mỏng, vô tình đến mức hấp dẫn, thì lại im lặng một hồi rồi cúi đầu đáp. Không dám lừa dối bệ hạ, đúng là như vậy. Lưu Triệt liền ra ý bảo nội thị ở phía sau tiến lên bên cạnh Triệu Danh Mi. Triệu Danh Mi dịu dàng đưa tay, nội thị thử gỡ các ngón tay một lát rồi quay lại bẩm. Bệ hạ, quả nhiên là không dối ra được. Ồ, Lưu Triệt cảm thấy phấn khích bèn đích thân đi xuống. Y vừa trông thấy đôi tay mềm mại như là không có xương cốt kia thì không hiểu tại sao lại thấy cặp mắt của A Kiều hiện lên trước mặt, vừa có vẻ độ lượng, vừa có một chút giận hờn. Lợi chợt lóe lên rồi lại biến mất. Y đích thân dùng ngón tay để dỗi tay của cô ra. Da thịt nóng hổi vừa chạm vào nhau thì gương mặt của Triệu Dương Mi liền đỏ bừng lên từng mảng. Y tự như không phải là dùng một chút sức lực nào mà bàn tay của cô vẫn tự nhiên xòe ra. Trong lòng bàn tay có một viên ngọc trong suốt, dưới ánh nến phát ra ánh sáng long lanh. Trần A Kiều đang chơi cờ vây với Lưu Lăng ở điện tây, mặc dù nét mặt vẫn tỏ ra hững hờ nhưng mà ở trong lòng lại có vẻ thấp thỏm. Lưu Lăng khoát tay một cái xóa đi ván cờ rồi lại thở dài. A Kiều, nếu như thấy không yên tâm vậy thì hãy đến đó xem như thế nào, vậy là còn tốt hơn là người một nơi mà hồn một nơi. Nàng lại ngơ ngác một lúc sau lại cười khổ. Rốt cuộc thì tỷ vẫn là vẫn còn lưu luyến. Nàng vứt quần cờ xuống, tâm tư rối loạn và ưu phiền. Nàng không muốn đến xem hai người đang làm gì ở đó, cô không muốn ngồi ở đây để mà thở ngắn than dài. Bỗng nhiên lại đứng bật dậy. Lăng Nhi, bây giờ hãy đi cưỡi ngựa với tỷ. Lưu Lăng biết nàng đang không thoải mái, lại lắc đầu. Thôi, tỷ hãy đi một mình ra ngoài mà hít thở không khí trong lành. vậy thì tốt hơn. Nàng đến chuồng ngựa, cưỡi lên một con, rồi phi ra ngoài hành cung. Cung nhân không dám ngăn cản, lại vội vàng chạy đến chính điện thông báo cho hoàng đế. Dương Đắc Ý nghe như vậy thì không dám chậm chế, vội vàng vén rèm, bước vào ghé sát tai của Lưu Triệt. Bệ hạ, Trần Hoàng hậu đang cưỡi ngựa xuất cung. Lưu Triệt lập tức buông tay của Triệu Doanh Mi. Triệu Doanh Mi quỳ ngay sát gần hoàng đế, gần đến mức có thể nhìn thấy những đường chỉ đen ở trên tỉ mỉ áo bào của hắn. Cô loáng thoáng nghe thấy người nọ đến gần và nói. Trong đó có những chữ hoàng hậu. Bệ hạ lại khẽ ồ lên một tiếng, rồi lại hơi nhếch miệng cười nhạt. Nếu như cô không nhìn nhầm thì nụ cười đó lại mang theo một vẻ hân hoan. Lòng của cô bỗng nhiên trầm xuống. Phụ thân của cô đã từng là quan thủ vệ của hoàng môn của cung Vị Ương. Sau khi mẫu thân sinh được cô thì phụ thân không biết vì lý do gì mà lại cung hình, nhậm chức trung hoàng môn, cuối cùng thì mắc tội, bị xử tử ở kinh đô Trường An. Đó là thằng Trường An phồn hoa mà mẫu thân thường nói, xe ngựa như nước, áo quần như nêm. Khi còn nhỏ, cô từng nghe mẫu thân kể chuyện rằng cho dù là một nơi đẹp đẽ và trang nghiêm nhất ở trên thế gian này, cô không thể nào so sánh được bằng cung Vị Ương ở thành Trường An xa xôi đó. Phấn son mà các phi tần hàng ngày tẩy rửa đi có thể nhuộm nước sông Vị Thủy thành màu hồng, tựa như là những cánh hoa đào. Phụ thân năm xưa đã từng nói với mẫu thân như vậy. Mẫu thân là một người kiên cường, phu quân đã mất rồi thì đem những điều phu quân đã nói khi còn sống để kể lại cho con gái nghe, để cho con gái có thể có thêm rất nhiều ấn tượng về phụ thân của mình. Cô mỗi ngày một lớn, dung nhan như hoa như ngọc, trong cả trăm dặm xung quanh không ai sánh được. Tâm cơ của cô cũng sâu sắc, cũng tương đồng với sắc đẹp. Cô ngắm tới tòa cung điện mà phụ thân đã nhắc tới, chỉ khác là cô muốn vào trong đó nhưng không phải là bằng thân phận của một nô tài giống như phụ thân của mình, mà cô muốn làm chủ nhân của tòa cung điện đó. Một dung nhan như hoa như ngọc mà bảo cô phải cam tâm chết già ở thôn quê, vậy thì thực sự rất khó khăn. Một người mẹ có thể nuôi dưỡng được con gái như vậy thì sao có thể là một người phụ nữ đơn giản. Trước khi cô đi, mẫu thân đã vuốt ve gương mặt của cô, sắc mặt lạnh tanh. Ta không tin. Bà nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Hoàng hậu đã lớn tuổi như vậy, lại có thể hơn được Doanh Mi của ta. Phải rồi, cô vừa qua tuần cập kê, sức sống của tuổi trẻ giúp cho vẻ đẹp của cô hiện rõ lên từng tấc da thớ thịt. Mà nghe nói Trần Hoàng hậu là còn lớn hơn bệ hạ tới 2 tuổi. Một người con gái dù có xinh đẹp đến mấy, khi đến tuổi già thì dung nhan cũng phải héo tàn đi. Cô chưa từng nghĩ rằng bệ hạ sẽ không để ý tới mình. Khi tiến vào trong tòa cung điện cho bệ hạ ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của mình, mẹ của cô đã đánh cuộc bằng cả tính mạng. Lập ra những thủ đoạn lớn như vậy, đánh cược bằng cả một cái giá lớn. Nếu như không có kết quả gì, vậy thì điều gì sẽ chờ đợi hai người? Ánh sáng từ cửa điện hắt vào, chiếu lên trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của bệ hạ, để lại một cái bóng lờ mờ với đường cong ưu nhã nhưng vô tình. Y cười nhạt. Nếu như vậy thì Đắc Ý hãy theo chấm đi tìm hoàng hậu. Y chắp tay đi ra ngoài cửa. Dương Đắc Ý ngạc nhiên nói. Bệ hạ, vậy xử trí cô gái họ Triệu này như thế nào? Triệu Dương Mi lúng túng ngồi trên điện. Hoàng đế lại hờ hững quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đen nhánh giống như là một hố sâu không nhìn thấy đáy. Y lạnh lùng nói. Cô ta cố ý phạm tội khi quân, lệnh cho kỷ môn quân dẫn đi, ban cho được chết. Triệu Dương Mi sợ hãi, ngã xoài ra trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, giọng nói thê lương. Bệ hạ, dân nữ đâu có dám làm như thế. Sắc mặt của cô trắng bệch, khóc sướt mướt như là hoa lê dưới mưa, trông rất đáng thương. Tiếc rằng Lưu Triệt lại không mảy may động lòng, chỉ cười lạnh. Sao vậy? Nếu như người không dám, vậy thì tại sao lại dám thăm dò ý của chấm? Từ lúc chưa gặp cô, trong lòng của Lưu Triệt đã nổi lên sát ý. Một dân nữ huy động được lực lượng như vậy thì chỉ có thể thấy là tâm tư tuyệt đối không đơn giản. Y đã không thể nào thu nhận nạp, vậy thì nhất định là phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu không thì dù rằng đại hán này dưới sự cai trị của Y lúc này đang vững vàng như núi Thái Sơn, nhưng nếu như có kẻ lợi dụng danh tiếng của kỷ nữ trời sinh cô gái này, vậy thì chưa hẳn là sẽ không gây ra chuyện. Y là đế vương, vẫn luôn thà giết lầm vạn người, chứ không thể nào bỏ sót một người. Hơn nữa, Lưu Triệt trầm ngâm nói. Bành Thông nói năng bậy bạ, cũng ban cho được chết. Y nói dăm ba câu xử trí hai mạng người, cho xong thì không nói gì nữa, cứ như vậy mà bỏ đi. Trần A Kiều cưới tuấn mã phi thẳng một mạch về hướng sông Hoàng Hà. Nàng sục ngựa điên cuồng, không cần biết đến những thị vệ phía sau. Cảm giác thấy gió sương phương bắc mát lạnh quật thẳng vào mặt, khiến cho tinh thần sảng khoái. Tất cả những sức mạnh và sinh lực vốn bị thương bệnh đoạt đi đã trở về cùng với lần phi ngựa sảng khoái này. Chỉ là chốc lát sau, nàng vừa nghe thấy tiếng sóng sông Hoàng Hà rào rạt vang lên, thì bên tai cũng liền nhìn thấy nước sông Hoàng Hà chảy cuồn cuộn trước mắt. Nàng kéo cương thắng ngựa dừng lại, bỗng nhiên lại bật cười vang. Cần gì phải đa sầu đa cảm như vậy, cứ để cho nước hoàng hà cuốn trôi đi tất cả những buồn bực phiền muộn trong lòng. Thế gian này còn có rất nhiều cảnh đẹp hoành tráng, chỉ vì lòng của nàng còn quá cầu nệ nên chưa thể nào thấy được mà thôi. Thời đại này còn rất sớm, sông Hoàng Hà chưa bị đục giống như đời sau. Nước sông trong đục lẫn lộn, gầm thét chảy về phía trước. Sóng nước Hoàng Hà chảy ầm ầm, khiến cho nàng không nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp phía sau. Nhưng mà nàng bỗng nhiên có linh tính quay đầu nhìn lại, thấy có một đoàn người ngựa từ phương xa chạy tới. Còn tuấn mã chạy trước tiên là màu đen nhánh giống như là một con thần mã. Nàng nhìn người cưỡi ngựa thì trái tim lại đập lên rộn ràng. Ngoài y ra, còn người nào xuất hành mà lại dẫn theo nhiều tùy tùng như vậy? Nàng vừa mới nói cần phải thả lỏng tâm hồn, nhưng lúc này lại không thể nào nhịn được, khóe mắt bờ môi lên nhiễm lên vẻ hân hoan. Một nụ cười đẹp giống như tranh vẽ khiến cho Lưu Triệt nhìn đến mơ hồ mê mẩn. Đoàn thị vệ tháp tùng đến cách khoảng 30 thước thì đồng loạt ghim cương ngựa lại, riêng một mình Lưu Triệt sục ngựa tiến về phía trước bên cạnh của nàng. Kiều Kiều, y mỉm cười nói, "Chấm thực sự rất là vui. Rốt cuộc thì trong lòng của nàng vẫn là còn có chấm." Giọng của y không nhỏ, nhưng mà ở gần sông Hoàng Hà chỉ nghe thấy trong gang tấc nên bị sóng át đi mất. A Kiều không nghe thấy rõ, nhưng mà nhìn ánh mắt và nụ cười của y thì cũng đoán được rõ ràng. 13 năm rồi, từ khi gặp lại hồi Nguyên Sóc thứ 6 đến lần đi tuần thú năm Nguyên Phong Nguyên Niên đã đủ 13 năm tròn. Trong 13 năm đó, nàng cứ ơ hờ nhìn y đến rồi lại đi, không màng được thua, không buồn không vui. Rốt cuộc đã phải trải qua 13 năm ròng rã, nàng mới để lại tâm trở lại. Tuy rằng còn xa lắm mới cực kỳ chấp nhất giống như thời niên thiếu, nhưng cả hai người đều hiểu rõ ràng ý nghĩa của nó. Tất nhiên, nếu như nàng không mang lòng yêu thương đối với một người đàn ông trước mặt này, vậy thì làm sao lại để tâm như vậy? Nàng im lặng hồi lâu rồi chợt nói, "Người lại đem..." Nàng đột nhiên im bặt, lại đỏ bừng, bỏ lửng câu hỏi. Tất nhiên, y đã xuất hiện ở nơi này thì còn cần gì phải hỏi nữa. Lưu Triệt giống như là hiểu được ý tứ của nàng, liền thản nhiên nói, "Kiều Kiều, nàng sẽ không lại gặp cô ta lần nữa đâu." Ánh mắt của y thoáng hiện lên một tẻ vẻ tàn khốc. A Kiều một lúc sau mới hiểu, lại ngạc nhiên, "Cần gì phải như vậy? Cô gái kia tuy đã có giá tâm rất lớn, nhưng mà cũng không đáng tội chết." Nhưng nàng không phải là một người quá lương thiện, huống chi nghĩ ra cũng là có, hiểu cho ý tứ của Lưu Triệt. Lưu Triệt là bậc đế vương tôn nghiêm, y không thể nào dung tha cho một kẻ dưới mà lại to gan dám tính kế với mình, huống chi kẻ đó lại không hề đơn thuần chỉ là một cô gái muốn được ân sủng. Sóng nước Hoàng Hà ầm ầm mãnh liệt, đám thị vệ ngoài xa không nghe thấy bọn họ nói gì, chính bản thân của hai người cũng phải nói lớn mới có thể nghe được tiếng của nhau. Lưu Triệt sục ngựa tới gần, vươn một tay ra để bế nàng sang ngồi trước người của mình. Con ngựa ô bọn họ đang cưỡi hí vang lên, quất đuôi ngựa bất mãn về việc tăng thêm trọng lượng trên lưng của mình. Song đối với Lưu Triệt, A Kiều lại rất nhẹ, nhẹ đến mức y cảm thấy vươn tay ra để bế nàng lên cứ nhẹ tênh chẳng tốn một chút sức lực. Lưu Triệt. A Kiều ngồi ở bên trong lòng của Lưu Triệt lại khẽ gọi. Hai người ở sát bên nhau nên Lưu Triệt nghe thấy tiếng của nàng nói, "Người nhìn xem, thế nước sông Hà mãnh liệt, một khi tràn bờ thì mấy ngàn vạn dặm ruộng vườn đều sẽ bị phá hủy mất. Tai họa do con người gây ra còn tránh được, chứ thiên tai thì biết tránh đi đâu. Ở trước mặt thiên nhiên, sức người thực sự rất nhỏ bé." Lưu Triệt trầm ngâm giây lát, "Chấm lại tin tưởng mọi việc đều có cách giải quyết. Việc trị thủy, cho dù chấm không thể nào hoàn thành, nhưng mà đã có con cháu muôn đời sau nữa. Chấm tin tưởng Giang Sơn Đại Hán sẽ được con cháu của chấm và Kiều Kiều kế tục. Cuối cùng sẽ có một ngày giải quyết được vấn đề này." Nàng ở trong lòng y lại mỉm cười tươi tắn. Nàng biết rõ vì chị Thủy là đại nghiệp muôn đời, cho dù ngàn năm sau vẫn không thể nào giải quyết thích đáng, nhưng người này lại tự tin đến như vậy, một sự tự tin mãnh liệt mà những người khác khó có thể so sánh. Lưu Triệt, nàng lại thầm nhủ trong lòng, lúc này người này đã đến bên ta, vậy thì ta cũng sẽ nên nhường nhịn người một chút. Từ nay về sau, ta sẽ thật lòng coi người là chồng, là vua của ta. Kính trọng người, yêu thương người và tin tưởng người. Ta mong rằng sẽ đợi được đến khi chúng ta bạc đầu để hồi tưởng lại những chuyện trong cuộc đời này một lần nữa, để xem điều gì là vĩnh viễn không quên. Là những tổn thương thuở còn niên thiếu, hay là những cơn gió không ngừng đến bờ sông Hoàng Hà ngày hôm nay. Tới lúc đó, thì có lẽ ngay cả những thương tổn cũng có thể mỉm cười mà nhớ tới. Chỉ cần người không phụ ta, thì ta vĩnh viễn không phụ người. Những tổn thương đã từng có thì sẽ tồn tại không cách nào xóa đi được. Ta cũng không có khả năng xóa chúng, chỉ là từ nay về sau ta sẽ chôn chặt chúng vào trong ký ức. Chỉ cần người không khơi ra thì ta sẽ không đụng tới. Hãy để cho chúng ta nhìn xem thời gian có thể vùi chôn được ký ức này hay không. Chúng ta đều đã sắp già rồi. Con ngựa hai người đang cưỡi rong ruổi dọc theo bờ sông Hoàng Hà. Vô số thị vệ đi theo cách chừng 10 trượng phía sau bảo vệ hoàng đế và hoàng hậu của đế quốc Đại Hán. Đúng như vậy, hoàng đế và hoàng hậu. Nàng thả lòng người, khẽ tựa vào ngực của Lưu Triệt. Lòng người của Lưu Triệt rất rộng rãi, cho nên nàng tin tưởng rằng nếu như có sóng gió như thế nào, y vẫn sẽ có thể che chở được cho nàng. Thực sự kỳ quái, tất cả những phong ba báo táp của nàng đều phát sinh ra từ người đàn ông này, nhưng ở trong một khoảnh khắc, nàng lại không khỏi cảm thấy y sẽ chắn gió che mưa cho nàng. Nàng lại chợt nhớ tới một câu thơ đã đọc ở trong sách cổ từ thuở nhỏ. Núi có cây và cây có cảnh. Triệt Nhi. Nàng bỗng nhiên động tâm, ngoảnh lại nói. Thiếp sẽ hát một khúc, người có muốn nghe hay không? Y lại hơi cúi đầu xuống, nhìn vào lúng đồng tiền của nàng, lại âu yếm. Nàng hát đi. Gió Hoàng Hà ào ào thổi qua, làm cho búi tóc của nàng xô ra, hơi xốc xếch nhưng nhìn lại rất nữ tính. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại sướng lên giai điệu đó, giọng hát thánh thót. Mặt nước xanh sóng gợn, vua cứ hoài ưu tư, lòng có bao phiền muộn, để mặc gió cuốn đi. Ở trong cuộc đời của mình, nàng đã nghe rất nhiều bản tình ca, nhưng mà đến cuối cùng thì nàng lại lựa chọn một bài theo phong cách cổ. Năm xưa, khi xuyên qua ngàn năm đi tới triều đại cổ xưa này, nàng có bao giờ ngờ được mình sẽ có kết cục như vậy. Giờ lại trang sách sử, ba năm lại ba thu, gió bắc gieo giá lạnh, miền man kể nỗi sầu. Trùng sống tới đầu bạc, tử sinh đáng gì đâu, ngàn năm đã qua hết, tỉnh mộng lại u sầu. Đứng trên bờ sông Hoàng Hà nhìn ra, thấy bốn phía là một vùng đồng đất mênh mông. Đang là đầu mùa hè, khắp nơi đều là màu xanh mơn mởn, bừng bừng sức sống. Nàng dần dần tin rằng duyên là do số mệnh sắp đặt. Thuyền bách chu rời bến, theo gió, sóng phiêu lưu, trải qua bao con nước, quên mất cả ngũ châu. Nàng đã từng không chịu phục khi bị cuốn vào trong vòng xoáy vận mệnh. Dựa vào cái gì mà vận mệnh lại chọn đúng nàng trong thế giới có hàng vạn con người? Vào những thời điểm then chốt, phải lựa chọn như thế nào thì nàng cũng không có gì để đối chiếu. Cuộc đời ẩn chứa quá nhiều biến số, nàng chỉ lại lựa chọn theo tâm ý, sau đó lại cẩn thận làm theo lựa chọn của mình, còn kết quả ra sao thì lại không quá để ý. Xin ở cùng với thiếp, đến răng long bạc đầu, gió vẫn không ngừng thổi, cuốn bay hết ưu sầu. Nghe câu chuyện ngày trước, ngỡ là giấc chiêm bao, thương người ở trước mắt, chẳng nỡ rời tay nhau. Nàng vẫn hy vọng là sẽ có một kết cục tốt đẹp, có thể bạc đầu răng long, có thể quên hết ưu sầu, và có thể vĩnh viễn không phân ly. Hy vọng như vậy có phải đã quá tham lam rồi? Nhưng có câu rằng phải có niềm tin thì mới có thể tồn tại. Nàng ở trong một chỗ bình yên ấm áp ngẩng đầu lên, dọc theo sông Hoàng Hà phía trước rất xa, nhìn giống như là có một đồng đang thổi sáo, một khúc tình quê êm đềm tràn đầy vui sướng. Nếu như tin tưởng vào vui vẻ thì sẽ gặp nhiều được hạnh phúc. Và câu chuyện tình yêu đẹp nhất của triều Hán Vũ Đế đã kết thúc trong bài hát êm đềm đó. Mặt nước xanh sóng gợn, vua cứ hoài ưu tư, lòng có bao phiền muộn, để mặc gió cuốn đi. Xin ở cùng với thiếp, đến răng long bạc đầu, gió vẫn không ngừng thổi, cuốn bay hết ưu sầu. Nghe câu chuyện ngày trước, ngỡ là giấc chiêm bao, thương người ở trước mắt, chẳng nỡ rời tay đâu. Núi lưng trời cao vút, thôn quê suối xanh màu, tiếc chuyện không tên cũ, đến nay lại quay đầu. Ánh trăng sáng vằng vặc, soi bóng thành ba người, ngàn năm đã qua hết, tỉnh mộng thấy u sầu. Thuyền bách chu rời bến, theo sóng gió phiêu lưu, trải qua bao con nước, quên mất cả ngũ châu. Xin ở cùng với thiếp, đến răng long bạc đầu, gió vẫn không ngừng thổi, cuốn bay hết ưu sầu. Nghe câu chuyện ngày trước, ngỡ là giấc chiêm bao, thường người ở trước mắt, chẳng nỡ rời tay đâu. Tham khảo trang sách sử, ba năm lại ba thu, gió bắc gieo giá lạnh, miền man kể nỗi sầu. Trùng sống tới đầu bạc, tử sinh đáng gì đâu, ngàn năm đã qua hết, tình mộng lại u sầu. Hết chương. Hết tập 37. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tập cuối của Kim Ốc Hận. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập cuối.